Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Cực băng trấn nguyên kiếm. Nghe Cố Lưu Vân lời nói, Huyền Thủ Huyết Lang phát sinh gầm lên giận dữ. Năm đó mặc dù là thiên kiếp cảnh đại viên mãn cường giả, đối với nó cũng không thể tránh được. Cái này tiểu tử loài người dám khiêu khích nó thực sự là buồn cười, hống. Huyền Thủ Huyết Lang trong nháy mắt nhảy lên, bằng tốc độ kinh người xuyên việt hư không, hướng phía Cố Lưu Vân vồ giết tới. Sư đệ cẩn thận. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng mà Cố Lưu Vân động tác nhanh hơn nàng. Một viên bảo ấn trực tiếp từ lòng bàn tay bay về phía trên cao, hóa thành to lớn như núi cao. Nhân Hoàng ấn, rơi. Cố Lưu Vân một lời vừa nói ra, cái kia như sơn tự nhạc một dạng Nhân Hoàng ấn, giống như một đạo như sao rơi trấn áp xuống. Huyền Thủ Huyết Lang, thấy một kích này uy thế quá lớn, giữa không trung thân hình 90% muốn tránh né. Nhưng ở số mệnh chi lực tập trung phía dưới, cái này tất cả đều là vô ích. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ, Nhân Hoàng ấn hạ xuống, Huyền Thủ Huyết Lang bị trực tiếp trấn áp tại, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, lâm vào ngất xỉu trạng thái. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân hài lòng gật đầu. Hắn tu vi bước vào thiên kiếp cảnh trung kỳ sau đó, cái này Nhân Hoàng ấn uy lực lại tùy theo gia tăng rồi không ít. Chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn đại đạo cảnh, bị đập lần này cũng sẽ không dễ chịu. Thừa dịp Huyền Thủ Huyết Lang nằm ở huyễn là trong trạng thái, Cố Lưu Vân lập tức triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí Xích Tâm, lập tức liền thi triển ra thời gian chi kiếm. Liên tiếp ba kiếm qua đi, Huyền Thủ Huyết Lang thương thế lần thứ hai nặng thêm, cảnh giới cũng bị suy yếu đến rồi thiên kiếp cảnh phía dưới. Cố Lưu Vân thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, kích hoạt rồi Lôi Thần ấn ký, tiếp lấy Nhất Tôn người xuyên kim giáp, Lạc Sinh hai cánh Lôi Thần hư ảnh liền xuất hiện ở trên trời cao. Thần phạt, rơi, kèm theo một tiếng quát nhẹ, trên bầu trời Lôi Thần hư ảnh một tay chỉ hướng thiên không. Lưỡng đạo lớn vô cùng tia chớp màu vàng bổ xuống. Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm nổ, Huyền Thủ Huyết Lang đã cả người khét một mảnh, hấp hối. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lấy kéo dài hơi tàn Huyền Thủ Huyết Lang, trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc. Sư đệ chiến lực lại tăng mạnh. Cái kia Huyền Thủ Huyết Lang chính là thiên kiếp cảnh đại viên mãn yêu thú, năng lực chiến đấu so với Thiên Huyền Tôn giả mấy người cũng không kém nhiều lắm. So với khác ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Bên kia, Cố Lưu Vân trong lòng đối với chiến lực của mình cũng có chút thỏa mãn. Bộ liên chiêu qua đi, tuy là không có thể trực tiếp giết chết Huyền Thủ Huyết Lang, thế nhưng đem bên ngoài đánh phế đi. Hiện tại chỉ cần hắn đi tới thuận tay bù vào một kiếm, liền có thể làm cho Huyền Thủ Huyết Lang hoàn toàn biến mất. Chiến quả như vậy, nhưng cũng nói được. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng không lời nói nhảm, cầm trong tay Xích Tâm kiếm, thẳng hướng phía Huyền Thủ Huyết Lang đi tới. Nhưng mà còn chưa chờ hắn xuất thủ, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ Huyền Thủ Huyết Lang trên thân thể nổi lên, đưa nó hoàn toàn bao phủ trong đó. Tiếp theo tại hồng quang bao vây, Huyền Thủ Huyết Lang dĩ nhiên chậm rãi đứng lên. Thương thế trên người cũng trong nháy mắt phục hồi như cũ, tuy là khí tức so trước đó suy yếu không ít, nhưng rõ ràng một lần nữa có chiến lực. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Thủ Huyết Lang dĩ nhiên năng lực như thế. Lúc này, Huyền Thủ Huyết Lang hoạt động một chút thân thể, cười lạnh mở miệng nói: "Tốt thần thông, thế nhưng thi triển qua phía sau, ngươi cần phải bao lâu điều tức thời gian đâu? Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có còn hay không còn lại chiêu số, có thể lần nữa đánh bại ta." Cố Lưu Vân đầu vai một trống, hắn còn tưởng rằng cái này Huyền Thủ Huyết Lang muốn nói gì. Kết quả chính là cái này dạng, nó vẻ không có gì sợ, là lấy vì vừa rồi một bộ kia liên chiêu là lá bài tẩy của mình. Đây thật là có ý tứ, đã như vậy, để đối phương hoài nghi một cái lang sinh a hát, Liền tại Cố Lưu Vân chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đứng ở một bên Mộ Dung Thiên Tuyết cười cười, chủ động tiến lên một bước nói: "Sư đệ, không nếu như để cho ta cũng thử nghiệm a hát." Cố Lưu Vân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, sư tỷ cũng ngứa tay. Mộ Dung Thiên Tuyết véo nhẹ ấn quyết, triệu hoán đi ra một thanh Hàn Băng kiếm, gần đây mới lĩnh ngộ nhất chiêu thần thông, muốn nhìn một chút uy lực như thế nào. Cố Lưu Vân thấy thế tự nhiên không có ý kiến, cười vươn tay, dùng tay làm dấu mời, kiếm tiên tử phong thái, tại hạ thật là chờ mong. Mộ Dung Thiên Tuyết con ngươi trong suốt trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó kiếm chỉ vung ra, cách không hư điểm huyền thủ huyết lang, thần thông cực băng trấn nguyên kiếm, Hàn băng trường kiếm thuận thế bay ra, hóa thành một đạo hào quang màu u lam, trực tiếp đánh úp về phía huyền thủ huyết lang. Huyền thủ huyết lang thấy thế phát sinh rít lên một tiếng, móng to trực tiếp đánh ra, nhưng mà sau một khắc, hai người sau khi va chạm trong tưởng tượng ầm vang cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia Hàn băng kiếm dĩ nhiên tại tiếp xúc trong nháy mắt, hòa tan vào huyền thủ huyết lang trong cơ thể. Huyền thủ huyết lang thân hình bỗng nhiên ngưng trệ xuống tới. Bề ngoài mặc dù không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên người sóng linh lực lại biến mất không thấy. Ngay sau đó, một cỗ cực hàn chi lực theo hắn trong cơ thể tràn, trực tiếp đem thân thể của nó đông thành một tòa khắc băng. Cố Lưu Vân thấy thế tắc tắc kêu kỳ lạ, sư tỷ một chiêu này cùng hắn ở Ly Hòa Tông lĩnh ngộ thần thông Tịch Diễm Sở Thiên có một chút chỗ tương tự, đều là từ bên trong ra ngoài đối với mục tiêu nguyên thần tạo thành thương tổn. Chỉ bất quá hắn Tịch Diễm Brahma là đốt cháy mục tiêu nguyên thần, mà Mộ Dung Thiên Tuyết cực băng trấn nguyên kiếm là trực tiếp đem mục tiêu nguyên thần đông lại. Liền tại Cố Lưu Vân cho rằng lúc kết thúc, một màn kế tiếp lại càng làm cho hắn giật mình. Mắt thấy huyền thủ huyết lang mộc lập bất động đứng nguyên tại chỗ, Mộ Dung Thiên Tuyết dĩ nhiên giơ tay lên chỉ thiên, cũng triệu hoán ra một đạo lôi thần hư ảnh. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân có chút khó tin, nhưng sau đó nghĩ lại, trong lòng liền hiểu, hiển nhiên đây là phía trước nàng theo chấn thế la sát cùng kiếm tôn tu hành thời điểm, cũng nhận được lôi thần ấn ký. Kim sắc lôi lộ hạ xuống, huyền thủ huyết lang lần nữa cả người nám đen té trên mặt đất. Cái này một lần, Mộ Dung Thiên Tuyết không có cho nó lần nữa phục hồi như cũ cơ hội, trực tiếp một đạo kiếm khí vung ra, đem huyền thủ huyết lang đánh thành huyết vụ. Thấy Mộ Dung Thiên Tuyết kết thúc chiến đấu, Cố Lưu Vân cười nói: "Vô cùng, sư tỷ, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này cũng là thu hoạch tương đối khá a." Một chiêu kia cực băng trấn nguyên kiếm thật đúng là thần bí. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười: "Cái kia cũng may mà ngươi lúc trước xuất thủ đưa nó suy yếu, không phải vậy một chiêu này cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ." "Không, bốn, mà tỷ ngươi cái này liền khiêm nhường." Cố Lưu Vân nhún nhún vai, biết nàng nói như thế là ở khiêm tốn. Bây giờ Mộ Dung Thiên Tuyết thực lực ở cửu giới thế hệ trẻ bên trong gần ở dưới hắn, mặc dù không tự mình ra tay, nàng nghĩ một mình giải quyết cái này huyền thủ huyết lang cũng là chuyện dễ dàng. Huống hồ nàng còn theo chấn thế la sát cùng kiếm tôn tu hành lâu như vậy, nếu không phải mình có thiên kiếp thể, nói không chừng lúc này đã bị nàng vượt qua. Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra: "Được rồi, hay là trước làm chính sự a hát. Cũng không biết lão giả kia rốt cuộc là có phải hay không tạo hóa môn truyền nhân." Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả kia, nhưng mà cái này nhìn một cái, lại làm cho hắn nhất thời sửng sốt. Mới vừa rồi lão giả kia vị trí, lúc này đã rỗng tuếch, ngay cả một cái bóng cũng không có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.